Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 45, so với ai khác dẫn bóng nhiều mà thôi. Chương 45, so với ai khác dẫn bóng nhiều mà thôi mở màn về sau. Atletico Madrid chuẩn bị tiếp tục như hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng như thế nhất cổ tác khí. Đem Real Madrid ép về nửa tràng. Nhưng là Real Madrid trải qua 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi. Bọn hắn ở đây bên trên cũng liền không lại lộ ra hoảng loạn rồi. Gặp không chiếm được tiện nghi Atletico Madrid vừa lui trở về. Ở giữa sân cùng Real Madrid giao thiệp. Real Madrid chậm qua khó khăn thời kỳ. Bọn hắn bắt đầu lấy được càng nhiều khống chế bóng suất. Mà Atletico cũng khôi phục bọn hắn phòng thủ phản kích trạng thái. Theo thế cục dần dần ổn định, Real Madrid bắt đầu dần dần để lên tìm kiếm tiến công. Đường biên là Real Madrid tiến công rất trọng yếu khởi xướng điểm. Nhất là CR chỗ cánh trái. Trên Marcelo trận về sau, Marcelo năng lực tiến công còn mạnh hơn Coentrao được nhiều. Thậm chí Marcelo bản thân liền không quá giống là một cái hậu vệ biên. Ngược lại giống như là một cái biên. Có hắn kiềm chế. CR bắt đầu thu được càng nhiều không gian. Biểu hiện của hắn bắt đầu sinh động. Trong khoảng thời gian này CR cầm banh cơ hội nhiều hơn. Hắn lại tại đường biên nhận được Marcelo chuyền bóng. CR cầm banh về sau làm cái hạ ngọn nguồn động tác. Không thể lừa qua Juanfran. Ngay sau đó hắn liền đem banh chuyền cho Modric. Modric cầm banh sau đó xoay người chuẩn bị vượt qua Gabi không thành công. Hắn đem cầu một lần nữa khống chế tại dưới chân của mình. Modric là một cái khống chế bóng năng lực rất mạnh giữa trận. Hắn quan sát trong chốc lát. Không có phát hiện hướng về phía trước truyền bóng cơ hội về sau. Đem cầu về truyền cho Xabi Alonso. Xabi Alonso cầm banh sau không có dừng lại. Trực tiếp một cước cầu thẳng kín đáo đưa cho Di Maria. Thoáng qua ở giữa. Real Madrid ba tên giữa trận cầu thủ liền hoàn thành một lần liên tục chuyền bóng. Mà Xabi Alonso một cước này chuyền bóng vừa vặn để Di Maria quay người liền lách qua Atletico. Madrid giữa trận phòng thủ. Di Maria cầm cầu hướng về phía trước. Atletico cầu thủ không dám thất lễ. Juanfran chỉ có thể từ đường biên co vào trung lộ phòng thủ. Lúc này đường biên liền bị chạy không. Marcelo từ đường biên cao tốc chen vào đi lên. Tại hắn sắp cùng Atletico phòng thủ tiến trọng hợp sát na. Di Maria gõ đến chỗ tốt đem cầu hướng đường biên bịt lại. Quả cầu này cầu nhanh rất nhanh. Vừa vặn để Marcelo không cần giảm tốc đuổi kịp bóng đá. Hắn chân phải đem cầu hướng bên trong một lĩnh. Sau đó chân trái không có ngừng cầu trực tiếp đem cầu quét đến vùng cấm địa. Lúc này đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện tại trong tầm mắt CR xuất hiện tại vùng. Cấm địa quay người vị trí. Cristiano, Ronaldo, đang giải thích viên thê lương trong tiếng hô. CR nghênh cầu hướng cầu môn phương hướng đẩy. Real Madrid đã chuẩn bị muốn bắt đầu chúc mừng dẫn bóng. Nhưng là co toa xuống đất cực nhanh. Khó khăn lắm dùng ngón tay nhọn đem cầu một nhóm. Bóng đá thoáng cải biến phương hướng đạn trên cột dọc gầy trở về. Chưa tỉnh hồn Gawin tranh thủ thời gian đá mạnh giải vây rồi. Phòng thủ lực chú ý tập trung lại. Simeone ở đây bên cạnh đối với lần này đội bóng phòng thủ phi thường không hài lòng. Hắn ở đây bên cạnh vẫy tay. Ra hiệu Atletico cầu thủ chú ý phòng thủ. Mà Ancelotti thì là đối với Real Madrid cái này một loạt tiến công cảm giác phi thường hài lòng. Hắn thay đổi hai tên hậu vệ biên quả nhiên thu được hiệu quả. Marcelo năng lực tiến công tại thời khắc này thể hiện rơi tới tận cùng. Mà CR vị trí chạy càng là cấp bậc đại sư. Từ khi đi vào Real Madrid về sau, CR liền dần dần tu chính tự mình đá bóng phương thức. Hắn hiện tại từ bỏ giống như là tại MU thời kỳ thuần biên đá Pháp. Hắn hiện tại làm nhất danh bên trái bên trong phong. Càng chuyên chú vào cùng đồng đội chuyền bóng phối hợp cùng vị trí chạy. Dĩ vãng hắn hoa mắt động tác giả cùng tại đường biên nhanh chóng đột kích đã rất ít ở trên người. hắn xuất hiện. Hắn trên người bây giờ cơ bắp so tại MU thời điểm nhiều 10 cân. Cái này mặc dù để tốc độ của hắn có chỗ hạ xuống, nhưng là cũng làm cho thân thể của hắn đối kháng năng lực tăng cường. Mà lại trên người yếu ớt bộ vị có bắp thịt bảo hộ cũng biến thành càng không dễ dàng bị thương tổn. Cho nên CR tại Real Madrid những năm này cơ hồ không có đụng phải lớn tổn thương bệnh bối rối. Cơ hồ hàng năm đều ở đỉnh phong trạng thái bên trong. Cùng hắn đá bóng phương thức cải biến có quan hệ rất lớn. Quả cầu này không có tiến, CR lộ ra phi thường ảo não. Hắn dùng sức vỗ vỗ bàn tay của mình. Ngay sau đó liền muốn tại đường biên cho hắn chuyển một cước bóng tốt. Marcelo giơ ngón tay cái lên. Ancelotti thấy được đội bóng San đều tỷ số điểm số khả năng. Hắn ở đây vừa dùng sức vỗ tay. Chính là như thế đá. Tiếp tục tại đường biên tạo áp lực. Hiện trong khoảng thời gian này Real Madrid thế công bắt đầu đi lên. CR cái giờ này bắt đầu sinh động. Atletico Madrid nhất định phải xuất ra ứng đối phương pháp. Simeone ở đây bên cạnh đương nhiên cũng biết điểm này. Lấy Atletico Madrid thực lực là không có cách nào giống như là tại hơn nửa hiệp một đoạn thời gian như thế một mực áp chế Real Madrid. Trên cái tinh cầu này không có đội bóng có thể làm được điểm này. Real Madrid toàn minh tinh đội hình thật sự là quá chói mắt. Hắn bây giờ có thể làm chính là để đội bóng tận khả năng bảo trì phòng thủ chuyên chú độ. Đừng cho Real Madrid tùy tiện đem cầu truyền đến đứng không vị trí. Nhưng mà, ngay lúc này, Real Madrid lại một đợt tiến công tới. Bêu tại đường biên cường đột Felipe sau khi thành công truyền bên trong. Benzema tại vùng cấm địa bên trong quay thân lấy được bóng đá. CR vị trí chạy rất bình thường linh hoạt. Hắn thoát khỏi phòng thủ đi tới Benzema trước người vị trí. Benzema nhẹ nhàng đem cầu hướng CR phương hướng đẩy. CR lần này không có bỏ qua cái cơ hội này. Hắn một cước thấp bắn đánh vào góc chết. Có tòa chỉ có thể nhìn cầu than thở. Cristiano Ronaldo. Toàn trận đấu phút thứ 72. Real Madrid San đều tỷ số điểm số. Từ trong khoảng thời gian này thế cục đến xem. Real Madrid tiến công đúng là phát huy ra. Atletico phòng thủ xuất hiện sơ sẩy. Để CR tìm được cơ hội đánh vào một cầu. Hiện tại điểm số biến thành 2-2. Simeone ở đây bên cạnh phẫn nộ lắc lắc cánh tay. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dẫn trước Real Madrid một cái cầu quả nhiên là không an toàn. Lấy Real Madrid tiến công thực lực. Bọn hắn phải vào một cái cầu cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Hiện tại áp lực đến Atletico Madrid bên này. Tại mình sân nhà cùng trực tiếp tranh quan đối thủ đánh ngang. Hiển nhiên không phải Simeone có thể tiếp nhận kết cục. CR tại Calderón sân bóng làm ra hắn mang tính tiêu chí dẫn bóng chúc mừng động tác. Sau đó hắn tại Real Madrid cầu thủ bao vây hạ chạy trở về bản phương nửa trang. Có tòa buồn bực đem bóng đá từ cầu trong lưới mò ra. Một cái đá mạnh kéo hướng về phía bên trong vòng. Tại bên trong vòng phụ cận Lý Thanh Sơn đem cầu đón lấy. Đặt ở trung điểm chuẩn bị kéo cầu. Tại Real Madrid cái này một loạt thế công bên trong. Hắn tồn tại cảm giác lại trở nên yếu đi. Làm tiền đạo. Hắn đối với đội bóng phòng thủ trợ giúp không lớn. Nhưng là hắn cũng có chức trách của hắn dẫn bóng. Bóng đá tranh tài không phải liền là so với ai khác tiến cầu cỡ nào. Chỉ cần mình bên này tiến so Real Madrid nhiều. Như vậy trận đấu này chẳng phải thắng được. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Lopez nắm tay cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.